Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 60, thư họa bút hội giao lưu đoàn. Cái này vụ án ở xa Chiết Giang, cùng Triệu Nhiên quan hệ không lớn, cho nên hắn cũng chỉ có thể khi nghe sách đồng dạng nghe cái việc vui. Tiếp xuống liền là chuyện của hắn, đây là tháng 6 phần. Ta Bạch Mã Viện Bình Định Hồng Nguyên Tam Bộ thời điểm. Từ cha mã bộ hai cái đại vu sư trên tay đoạt lại đến. Hai cái đại vu sư nói. Cái này cái còi mẫu liên hoàn đao. Nghe nói là sư phụ của bọn hắn. Một cái 4 năm trước du lịch đến cha mã bộ tu sĩ truyền lại. Vị này tu sĩ họ Lỗ. Tục danh không biết. Đương nhiên. Cũng không biết đây có phải hay không là hắn thật họ. Vị này họ Lỗ tu sĩ bị cha mã bộ cung phụng là đại vu sư. Đồng thời chỉ điểm bọn hắn tu hành bí yếu. Hai người này ở đâu? Liền nhốt tại ta đại quân sơn động thiên bên trong. Quay đầu giao cho ngươi. Một cái gọi tỉnh thái. Một cái gọi khuông lâm. Được, ta quay đầu đem người mang đi. Hảo hảo hỏi một chút. Nhìn xem cái này họ Lỗ nhân vật thế nào. Có phải hay không tại mất tích tu sĩ trong danh sách? Họ Lỗ tu sĩ này tại cha mã bộ sinh sống 4 năm. Có hay không lưu lại thứ gì? Ta tự mình đi thăm dò qua. Đi được rất sạch sẽ. Không có để lại bất luận cái gì manh mối. Phải nói, hắn tại Dương Củng Sơn bên trong cái này 4 năm. Căn bản cũng không có cùng cha mã bộ bộ dân cùng một chỗ sinh hoạt. Cũng không biết ngày thường ở tại nơi nào, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, chỉ điểm bộ tộc vu sĩ nhóm tu hành, hoặc là hiển thánh một phen, không có ai biết hắn ở nơi nào. Hành tung quỷ dị người, tất có quỷ dị sự tình, ta thật tốt điều tra thêm, đông cực các thống toán mất tích tu sĩ có bao nhiêu? Phạm vi giảm bớt xuống tới rồi sao? Còn có 42 tên mất tích tu sĩ không cách nào xác định là không cùng cảnh Chí Vũ một án. Có quan hệ, Triệu Nhiên thở dài, hy vọng bộ này tử mẫu liên hoàn đao có thể giúp chúng ta phá giải cái này cái cọc án chưa giải. Quyết đi, Lễ sư huynh, cách Trương Vân Triệu giám viện bị đâm đã ròng rã 10 năm. Không thể để cho hắn chết không nhắm mắt a. Đông Phương Lễ đêm đó liền rời đi Hồng Nguyên Thủ. Ngự chỗ, tiến về Đại Quân Sơn Động Thiên. Triệu Nhiên phi phù thiềm cung tiên tử. Để nàng đem tỉnh thái cùng khuông lâm giao cho Đông Phương Lễ. Ngày thứ hai, Bùi Trung Trạch mang theo Đông Phương Kính tại Đại Doanh cùng xung quanh địa khu dạo qua một vòng. Đem chiến trận pháp khí cùng tất cả hồ sơ chuyển giao cho Đông Phương Kính. Đông Phương Kính liền chính thức nhậm chức. Hắn nhậm chức sau chuyện thứ nhất chính là buông ra bờ sông, để Tây Hạ thư họa bút hội giao lưu đoàn đạp vào Hồng Nguyên thổ địa. Lần này Tây Hạ giao lưu đoàn tổng cộng có 7 người. Dẫn đội vẫn như cũ là Minh Giác. Giao lưu đoàn bên trong còn có Triệu Nhiên quen thuộc Dương Phạm Tiểu Hòa Thượng. Dương Phạm sư phó cũng tới. Có 1 năm không gặp. Ha ha, đúng vậy a, muốn tới đây tham gia bút hội rất nhiều, danh ngạch rất khẩn trương, tới một lần không dễ dàng. Tiểu tăng lần này tới, ngoại trừ đi cà trải qua quân sơn ngoài miếu, còn muốn thăm viếng một chút quý phái mấy chỗ điện các. Tỷ như Tứ Thánh Điện, Đấu Mẫu Điện, Nói Đài các loại, mặt khác còn muốn mượn đọc mấy bộ đạo kinh. Không biết Triệu Hành Tẩu có thể dàn xếp, tới trước Đại Quân Sơn đi, quay đầu chúng ta tinh tế tham tường. Ngoại trừ Dương Phạm Tiểu Hòa Thượng bên ngoài, Triệu Nhiên nhìn quen mắt còn có một cái, lại là Tây Hạ cực kỳ chứ danh một vị họa sư. Đến từ Ngân Châu Đông Vũ Tử, vị họa sĩ này tham gia qua Nhu An quận chúa tổ chức Sơn Gian Khách thư họa tác phẩm Dương. Phía sau lại có bao nhiêu bức họa làm tại Kim Ba thư họa chuyên đề đấu giá hội trên lấy giá cao. Thành Giao, Triệu Nhiên mang theo, Thành Đông ra, mặt nạ lúc. Từng cùng hắn nhiều lần gặp mặt, nhưng lúc này hắn là Sơn Gian khách, không phải là Thành Đông gia, vì vậy chỉ có thể giả bộ như không biết. Ngược lại là Đông Vũ Tử đối Sơn Gian khách cửu ngưỡng đại danh, chủ động tiến lên thi lễ, cũng lôi kéo Triệu Nhiên đồng hồ đạt ngưỡng mộ chi tình. Triệu Nhiên giật mình, lập tức đem hắn đưa qua tới tờ giấy chui vào trong tay áo. Nhiệt tình nói, bần đạo cũng sớm biết quý khách đại danh, hôm nay có duyên gặp nhau, hạnh thế nào đến, quay đầu chúng ta so tài nữa một phen. Đông Vũ Tử vuốt vuốt ba sợi râu đẹp, cười to nói, nào dám khi luận bàn hai chữ, nay đến Đại Minh, riêng thỉnh giáo mà thôi. Triệu Nhiên nói, quý khách thực sự khách khí, ta đại quân Sơn Động Thiên bên trong còn có một vị cực kỳ cao minh họa sư, họ Dương, đến lúc đó cùng một chỗ giao lưu là được, cùng đám người này gặp mặt. Triệu Nhiên từ biệt Đông Phương Kính cùng Ninh Đức Thọ, đi đầu dẫn đường, kính vãng đại quân Sơn mà tới, một nhóm vào ở Thiên Thượng Nhân Gian, ngoại trừ Minh Giác cùng Dương Phạm bên ngoài. Còn lại 5 người đều là lần đầu đến tiến cái này chờ đạo ra tu hành động thiên. Gặp cái gì đều mới lạ, lại bị Thiên Thượng Nhân Gian xa hoa cùng nghênh khách tùng. Mã Thượng Công hai cái linh yêu chấn nhiếp, cũng không lo được nói cái khác, nhào nhào trải rộng ra bút mực giấy nghiên, tại chỗ mở họa, nhất là Đông Vũ Tử. Hắn vốn là lấy miêu tả nhân vật là sở trường, gặp hai cái linh yêu hậu tán thưởng không thôi, trải qua cẩn thận hỏi thăm sau lúc này tự móc tiền túi, lấy 50 lượng bạc đại giới, mời hai vị linh yêu phối hợp, làm một bức lập tức con sóc đón khách đồ. Minh Giác tìm cái khe hở đem Triệu Nhiên kéo đến một bên, nói thẳng, đạo trưởng lần trước nói, cao đưa chuyển, nhưng còn có hiểu. Triệu Nhiên trong chốc lát không kịp phản ứng, hỏi, cái gì cao đưa truyền? Minh Giác từ trong ngực lấy ra một chương vuông vức giấy vàng, quân sơn cổ phiếu. Triệu Nhiên lúc này mới nhớ tới, lúc ấy từ Tây Hạ đi sứ trên đường trở về, Minh Giác đã từng bỏ ra 1.000 lượng bạc, ở ngay trước mặt chính mình, từ Giác Viễn trên tay thu mua 20 cỗ quân sơn cổ phiếu sự tình. Thế là cười nói, làm sao? Đại sư cùng lương trưởng quỹ đã có tính toán trước. Minh Giác nói, ta năm trước cùng lương trưởng quỹ hẹn nhau, thả 10 cỗ ra ngoài, tại trên phố lưu truyền, nhưng giá cả một mực dậy không nổi. Nhưng từ năm trước bắt đầu, theo quân sơn thư họa bút hội không ngừng tổ chức, quân sơn danh khí tại Hưng Khánh Phủ bắt đầu chậm rãi khai hòa. Lại thêm sơn gian khách tên tuổi, cổ phiếu liền bắt đầu trướng đi lên. Ngươi có biết bây giờ một cỗ giá trị bao nhiêu? Tháng trước tại Kim Ba đấu giá hội bên trên, Cao Nha Nội thử xuất thủ 2 cỗ, lấy 160 lượng thành giao. Triệu Nhiên do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói, quân sơn bút hội tên tuổi. Đại sư, cái này quân sơn là đại quân Sơn Động Thiên, cùng quân sơn cổ phần là hai chuyện khác nhau. Quân sơn cổ phần quân sơn là Cốc Dương huyện Tiểu Quân Sơn. Minh Giác nói, ngươi không phải lúc ấy hứa hẹn qua muốn tại đại quân sơn mở quân sơn cổ phần danh tiếng sao? Triệu Nhiên đối Minh Giác vẫn tương đối công nhận, không có ý tư hố hắn. Thành thật nói, mấy năm này ta tại Hồng Nguyên bề bộn nhiều việc chính vụ, phương diện này sự tình sơ sót. Minh Giác hỏi, đó chính là không mở. Triệu Nhiên nói, quân sơn thuốc nghiệp là có chỗ tiến triển, tại đại quân sơn đã có 2 nơi dược viên, nhưng đến nay còn tại bồi dưỡng kỳ, không có sản xuất. Dược liệu vật này ngươi cũng biết, phổ thông dược liệu còn dễ nói, nhưng linh dược linh thảo liền khó khăn một ít, không có 5 năm 8 năm là ra không được thành quả. Minh Giác nhẹ nhàng thở ra, vậy là được, chỉ ít tương lai đều có thể. Quân sơn gốm sứ tác phường cùng vật liệu gỗ tác phường đâu? Người nhận thầu 2 vạn mẫu quân sơn ruộng đồng đâu? Triệu Nhiên ngượng ngùng nói, sơ sẩy, sơ sót, 2 nhà tác phường còn không rời đến Hồng Nguyên, Về phần nhận thầu ruộng đồng, được lợi là có một ít, nhưng đều đầu nhập tại Đại Quân Sơn Dược Viên khai phát lên. Minh Giác bỗng cảm giác im lặng, một lát sau mới nói, Triệu Phương Trưởng, chúng ta không thể nói so hát thật tốt nghe, muốn lẫn lộn cổ phiếu, vẫn là phải làm một điểm cho thấy văn chương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.